In the book of Thầy, kinh đại lễ Đức Phật, kinh đại lễ Giáo Pháp, kinh lễ Tăng Chúng. Kính chào Chủ tịch Đức Phật, thân chào tất cả quý Phật tử, quý tu nữ. Thật ra chiều hôm nay chúng tôi có công việc tăng sự, chúng ta phải đến từ hồi chiều để cùng với chư tăng làm cái tăng sự xã cái xi mạc cũ cho một ngôi chùa, để chuẩn bị sáng mai làm cái xi mạc mới cho cái chùa mới cũng gần đó. Khi mà về tới đây thì lúc đó 6 giờ ấy, nhưng mà sức khỏe chúng tôi thì phải nói hôm tuần rồi nữa, khi nói chuyện sắp đặt bày vở với cô tu nữ Diệu Pháp, lúc đó chúng tôi cũng sơ ý không có nhớ đến cái chuyện mình phải đi làm cái việc tăng sự, về trễ vì muộn, cho nên thôi thì ráng. Chứ thật sự lúc này chúng tôi rất là mệt, bây giờ thì sau khi đọc bài xong mà chúng ta sẽ nói trước về cái bài 77. Kính thưa quý vị, ở trong bài 77 này chúng ta chú ý 3 điểm. Khi mà chúng ta tu tập, một là cái thân tứ đại, hai là sáu thức, sang duyên thường trần cảnh, ba là cái thân sanh y. Sanh y, sanh y tức là cái sự sanh tử luân hồi. Như trong bài kệ Đức Phật đã nói rằng là biết thân bị hủy hoại, còn thức bị lụng tàn, thấy sợ trong sanh y. Ba cái đó quý vị nhớ, hiểu được sinh và chết, sau khi chứng đạt được sẽ an tịnh tối thượng, tức là niết bàn, tự mình được tu tập, chỉ còn đợi thời gian. Khi mà dịch cái chữ ác tá, thì dịch là tự ngã được tu tập, thì nghe nó nghịch lý với kinh điển quá. Cho nên chúng tôi đề nghị để chúng ta đừng có xài cái nghĩa tự ngã được tu tập. Ở điểm này đó, chúng ta phải hiểu về chữ ác tán trong trường hợp này là phải nói là tự mình hay chính mình. chính mình tu tập, chúng ta tránh đi cái chữ tự ngã được tu tập. Chỉ còn đợi thời gian, tức là chờ thời gian mà vô dư niết bàn. Ở đây trong cái bài kinh này, có lẽ là chúng ta không có lạ gì với cái ý nghĩa thân này bị hủy hoại, vì cái thân này được giả hợp bởi tứ đại đất nước lửa gió. Nó chịu cái sự chi phối bởi thời tiết, tức là thời tiết nóng hay lạnh, rồi nó bị ảnh hưởng bởi vật thực. Khi chúng ta ăn no thì cơ thể nó khác, mà chúng ta để bị đói thiếu thốn, nó bị đói ăn khát, khát uống, thì như vậy cái cơ thể chúng ta nó sẽ bị hư hoại. Cho nên ở đây người tu tập phải thường xuyên nhìn thấy cái thân tứ đại này nó rất là mỏng manh, nó dễ bị hủy hoại theo cái thời gian năm tháng. Cuộc đời người mình nó ngắn ngủi lắm, thuở xưa thời Đức Phật đó thì trung bình là 100 tuổi, sau cái thời kỳ của Đức Phật thì cứ lễ một thế kỷ thì nó giảm 1 tuổi, do cái tâm phiền não của chúng sanh, do cái ác nghiệp mà chúng sanh đã làm, loài người chúng ta càng lúc là xa rời cái thiện pháp và làm những ác pháp nhiều, như là tâm thì tham sân si nhiều, còn hành động thì sát sanh trộm cắp tà dâm, nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, nói vô ích. Ý tham ác, sân ác, tà kiến ác, đa phần là như vậy. Cho nên khiến cho cái tuổi duyệt sọ chúng ta bị sụt giảm. Ngày nay chúng ta chỉ còn trung bình là khoảng 75 tuổi thôi, thọ 75 tuổi. Nhưng mà nói 75 tuổi cho chứ, cỡ khoảng chừng 60 tuổi, 70 tuổi là chúng ta sống trong cái tình trạng thân bị đau bệnh, triền miên, nó suy yếu, kiệt sức rồi. Đừng có nói chi là một người sống 8-90 tuổi Người ta tưởng rằng là sống 80-90 tuổi vậy đó là một người có phước, tuổi thọ cao, nhưng không thú vị. Nếu mà sống 80 tuổi vẫn chưa đi tái sanh, 90 tuổi vẫn chưa đi tái sanh nữa kiếp sống mới, mà vẫn còn nằm đó với cái đời sống thực vật trên giường bệnh đó, thì như vậy nó không vui vẻ gì, có hạnh phúc gì, có hưởng thụ được cái gì. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng là cái thân này nó hư hoại, về thân hoại mạng chung đó, nó do hết tuổi thọ, do nghiệp đoạn tận, do hai nguyên nhân hết tuổi thọ và nghiệp đoạn tận một lượt, và thứ tư là do bất đắc kỳ tử, gọi là cái chết phi thời. Nhưng mà bằng cách nào đi nữa thì cũng nói lên cái thân bị hủy hoại. Thân này thật là mỏng manh, chúng ta cần phải suy nghĩ cái đó để chúng ta chán. Cái thứ hai nữa là thức bị lụng tàn. Thực ra đó, thì khi chúng ta nói đến thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, trong một ngày chúng ta mất cảnh, cảnh sắc rồi cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh nó cứ thay đổi liên tục như vậy. Thức là sự biết cảnh, nó chỉ đơn thuần là chỉ biết cảnh thôi. Nhưng mà tại vì thức mà biết cảnh sắc do nương nơi mắt nên gọi là nhãn thức. Thức biết cảnh thinh do nương lỗ tai gọi là nhĩ, nhĩ thức. Thức biết cảnh khí do nương lỗ mũi gọi là tỷ thức. Thức biết cảnh vị do nương cái lưỡi gọi là thiệt thức. Thức biết cảnh xúc do nương thân thần kinh thân gọi là thân thức. Thức biết cảnh pháp do nương nơi ý môn cho nên gọi là ý thức. Đức Phật dạy ở trong Trung Bộ Kinh đó, ngài có nói đến cái thí dụ sáu thức được gọi tên khác nhau như vậy đó là do nương vào cảnh và sắc vật nương trú mà gọi. Cái đặc tính của nó chỉ là sự biết cảnh Aramana Vichanana mà thôi. Cũng ví như lửa, cái đặc tính của nó là đốt cháy, nhưng mà lửa nó cháy từ đây rơm thì gọi là lửa rơm, cháy từ nơi củi gọi lửa củi, rồi cháy từ nơi than gọi là lửa than, cháy từ nơi dầu gọi là lửa dầu, vân vân. Gọi lửa có tên khác nhau, nhưng mà Do vì cái nhiên liệu đốt cháy, nhiên liệu đó là gì thì gọi tên đó như vậy. Cái thức này cũng vậy, nhưng mà thức này luôn luôn có cái sự thay đổi, không phải chúng ta kiên cố nhìn cảnh sắc mãi, nhãn thức phát sinh hoài hoài không có. Trong một diễn trình tâm thức á, cái tâm hữu phần vừa diệt thì tâm khai ngũ môn nó khởi lên. Cái tâm khai ngũ môn tức là tâm tối vô nhân, khai mở cho lục ngũ, nó khởi lên rồi nó diệt. Rồi cái đó là một trong 10 thức hay là ngũ sống thức, là cặp nhãn thức, cặp tỷ thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức, cặp ý thức, cặp thân thức, cặp ý giới, vân vân. Thì cái chặng mà ở phía sau cái tâm khai ngũ môn đó là một trong 10 thức. Kế đó là một tâm sát na tiếp thu, chúng ta gọi là ý giới sanh ở đây. Thì sau ý giới là một cái tâm ý thức giới vô nhân, ý thức giới quả vô nhân, tức là tâm quan sát sanh thì đến khác, vân vân. Tâm nó có sự thay đổi sanh liên tục, cái này nó tiếp nối với cái kia, không bao giờ cái dòng chảy tâm thức nó là một mà nó phải có nhiều thứ, nhiều sát na tiếp nối nhau sanh diệt mà cách gọi là anantara paccaya, tức là vô gián duyên. Chúng ta chỉ có mỗi một chặng ở trong một cái diễn trình tâm thức đó là chặng trùng dụng duyên a xê vô ná phải chơi giá. Nhưng mà trùng dụng duyên nó chỉ khởi lên 4 hoặc 5 hoặc 6 hoặc 7 sát na trùng dụng, tức là trùng dụng tâm tham, trùng dụng duyên sân, hay trùng dụng duyên si, trùng dụng duyên tâm thiện, hay là trùng dụng duyên tâm tố kiriya chết tắt, chỉ vậy thôi. Nhưng mà trùng dụng duyên đó nó không có nhiều đâu thú vị. Thì như vậy thức này chúng ta phải hiểu cái tiếng gọi là lụng tạng, vì rằng nó sanh khởi rồi hoại diệt nhanh lắm thưa quý vị. Một sát na trong một khẩy móng tay tâm sinh diệt triệu triệu sát na, nó còn biến hoại nhanh hơn là sắc pháp nữa. Cái thân này nó bị hủy hoại nhưng mà tâm pháp á, nó lụng tàn, nó thay đổi, nó biến diệt 17 lần. 17 lần sanh diệt của tâm pháp thì lúc đó là một lần sanh diệt của sắc pháp. Như vậy là sắc pháp nó hủy hoại nhiều, nó bị hủy hoại nhiều, hủy hoại chậm hơn, chậm hơn tâm pháp. Đó là chúng ta học ở trong thắng pháp, chúng ta sẽ gặp cái trường hợp này. Thì như vậy chúng ta cần phải hiểu rằng là chính do thân, tức là sắc quẩn, bị hủy hoại, còn thức ở đây tức là đại diện cho 4 danh quẩn: thọ tưởng hành thức nó cũng bị lụng tà. Thế là nó tóm lại đó, thì thân của quẩn là bị vô thường. Rồi chúng ta lấy hai cái đó chúng ta gom lại đó, thì không phải danh sắc, không phải danh sắc này, hữu vi này nó bị sanh diệt, nó bị hủy hoại, bị lụng tàn ở trong một đời sống đầy đâu, mà nó sẽ tiếp nối qua một cái đời sống mới, cứ tiếp tục như vậy. Bởi vì hễ mà cái sống hiện tại này chúng sinh còn bị phiền não chi phối, chính cái phiền não lớn nhất là vô minh và ái thủ, nó là nghiệp luân hồi, nó là phiền não luân hồi. Khi mà phiền não này có mặt thì nó trợ giúp cho nghiệp được tạo tác, tức là vô minh duyên hành, phiền não đó nó duyên cho nghiệp hành, hành có thiện có bất thiện. Và chính do có nghiệp hành sankhara kamma nó mới tạo ra cái thức, thức tái sanh. Và cái thức đó nó lại duyên với danh sắc. Như vậy thức danh sắc đó chúng ta gọi là một cái sanh y, cái sanh y mới. Và khi mà cái sanh y này nó cũ kỹ, già nua rồi đến chết, vừa chết xong thì nó tạo ra cái sanh y mới, cứ như vậy. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, lục nhập xúc thọ, cái đó là quả luân hồi. Cứ nghiệp vô, cứ phiền não duyên cho hành, do cho nghiệp là hành, rồi hành tạo ra quả, cái người quả luân hồi hiện tại. Nhưng mà trong cái quả luân hồi đó, nghĩa trong cuộc sống này, từ khi mà chúng ta có được lục nhập duyên xúc duyên thọ, tức là nhãn xúc, ý xúc, tỷ xúc, thị xúc, thân xúc, ý xúc, bắt cảnh sắc thinh khí vị xúc pháp, rồi cái khởi lên thọ, tức là thọ khổ, thọ lạc, thọ phi khổ, phi lạc trong cuộc sống chúng ta, cứ vui buồn thương ghét gì đó, rồi bắt đầu thọ duyên cho nó là môi trường. Nếu mà không người không có tu tập đó, thì nó duyên cho ái, tức là chúng ta bám víu cảnh sắc này, cảnh thinh này, cảnh khí này, cảnh vị này, cảnh xúc này, cảnh pháp này, chúng ta mê luyến, chúng ta đắm nhiễm. Từ cái sự mê luyến đắm nhiễm đó, chúng ta bắt đầu chấp trước, và chúng ta ôm ấp bảo thủ, chẳng gọi là dục thủ, kiến thủ, với cấm thủ, ngài chấp thủ à. Thì ái và thủ nó trở thành cái nguyệt phiền não luân hồi, nó mới tạo ra cái nghiệp hữu thân khẩu ý, thiện hay là bất thiện. Thì đó là nghiệp luân hồi, rồi nó đưa đến sự tái sanh, rồi có già chết sầu bi khổ u não trong tương lai. Thì như vậy cái đó gọi quả luân hồi. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu khi mà tái sanh thì đó gọi là có sanh y upathi, có sanh y mới. Vị a la hán đã đoạn trừ sanh y, có nghĩa là khi tử tâm của vị a la hán đã diệt, tức là viên tịch đó, thì gọi là vô dư y, nghĩa là không còn dư sót cái thân ngũ quẩn nào nữa, không còn cái sanh y nào nữa. Còn như chúng ta bây giờ đó thì thưa quý vị, cứ được cái sanh y này nó bị hoại, cái nó được hình thành cái sanh y mới, chúng ta cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta mới bị khổ đau dài dài. Cho nên người tu tập chúng ta nhớ được ba điểm là biết thân bị hủy hoại, còn thức bị lụng tàn, thấy sợ trong sanh y. Bao nhiêu đó là chúng ta mới chứng đạt được sự hữu dư y cũng còn ngày cũng khổ, ngày cũng còn bị chịu nóng chịu lạnh chịu đói khát vân vân, hay là chịu người ta phải chịu bị người ta khen người ta chê. Mình phàm phu thì bị được người ta khen mình vui mừng, bị người ta chê mình còn nổi nóng, mình sừng sộ lại, mình mắng chửi lại để cho nó hả giận. Nhưng mà đối với A-la-hán thì Ngài đã diệt trừ phiền não, cho nên chúng sanh ai muốn khen khen, muốn chê chê. Thì như vậy đó, chúng ta thấy cái đời sống vị A-la-hán mặc dù là chấm dứt sanh tử luân hồi thì không có khổ, nhưng mà cái khổ trong hiện tại thì khi còn hữu duy với bạn thì Ngài vẫn còn phải chịu cái khổ đó. Nói chung nó tức là cái thân sanh y khổ lắm thưa quý vị. Thân sanh y hiện tại và thân sanh y tương lai. Hiện tại chúng ta đang trải nghiệm cái sự khổ, và trong tương lai biết rằng nó chưa đến nhưng mà nó sẽ đến, thì chúng ta cũng khổ tiếp. Hiện tại thì mình còn mang cái sanh y là cái thân người á, thì mình còn lường trước được cái sự khổ đến đâu. Nhưng mà ai biết được là sau khi chúng ta từ bỏ thân này, chúng ta chết ở đây, rồi chúng ta có, chúng ta đi tái sanh, cái sanh y mới của chúng ta là chúng sanh địa ngục hay là ngạ quỷ, hoặc là cái loài bàn sanh con trâu, con bò, con chó, con heo, con dê, con cừu, chúng ta đâu biết được. Cái sanh y đời sau đó chúng ta không biết được, cho nên khổ dài dài. Nghĩ đến nó ngán ngộ, ngán ngẩm lắm thưa quý vị, ngán lắm. Cái sanh y hiện tại chúng ta biết pháp, tin Phật pháp, nhưng mà không biết rằng sau khi chúng ta hoại thân hoại mạng chung ở đây, có cái sanh y mới, đời sau chúng ta có nhớ Phật pháp hay không, có gặp Phật pháp hay không, hay là chúng ta trở lại chúng ta phỉ báng Phật pháp tăng chừng. Cho nên nguy hiểm lắm. Bây giờ người Phật tử chúng ta nội suy quá bao nhiêu đó cũng thấy rằng, cũng thấy sợ hãi và cố gắng tu tập rồi. Đó là ý nghĩa của bài học 77. Bây giờ thì xin mời cô Như Pháp đọc cho cái bài sau, cái bài 78. Dạ con xin phép để bên này xuống để con đọc bài ạ. Dạ, con xin được đọc bài 78 La Mã. Cảm ơn cô Sáng Đồng. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, các chúng sanh tỳ theo giới, giao thân chung dòng giữa các chúng sanh. Hạng chúng sanh hướng hạ, giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng hạ. Các chúng sanh hướng thượng, giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. Này các tỳ kheo, trong thời gian quá khứ, các chúng sanh tỳ theo giới đã giao thân chung dòng với các chúng sanh. Hạng chúng sanh hướng hạ đã giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng hạ. Hạng chúng sanh hướng thượng đã giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. Này các tỳ kheo, trong thời gian tương lai, các chúng tỳ theo giới sẽ giao thân, sẽ chung dòng với các chúng sanh. Hạng chúng sanh hướng hạ sẽ giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng hạ. Hạng chúng sanh hướng thượng sẽ giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. Này các tỳ kheo, hiện nay cũng vậy, trong thời gian hiện tại, các chúng sanh tỳ theo giới giao thân chung dòng với các chúng sanh. Hạng chúng sanh hướng hạ giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng hạ. Hạng chúng sanh hướng thượng giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Rừng dục được sanh lên chính do sự cộng trú. Rừng dục được chặt đứt chính nhờ không cộng trú. Như leo tấm gỗ nhỏ bị chìm dưới dòng sông lớn cũng vậy, nếu đi đến với kẻ lười biếng nhát bậc sống đời tốt lành rồi cũng bị chìm luôn. Do vậy hãnh xa kẻ lười không tinh tấn, hãy chung sống cộng trú với bậc thánh viễn ly, với những bậc tinh cần sống trong cảnh thiền định, với những vị thường xuyên siêng năng và cần mẫn. Ý nghĩa này Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Hòa thượng Tự Siêu Từ Bi tiếp giảng bài học này ạ. Là con kính nhân minh đến ngài. Tiếp theo là bài học nói về cái sự thuận dòng. Ở đây chữ tú là giới, chúng ta phải hiểu là cái bản chất. Nó có nhiều cách để chúng ta nói. Thí dụ như ba cái xuất ly giới gọi là Nisarana Dhatu, tức là xuất ly các dục, là ám chỉ cho thiền sắc. Xuất ly các sắc tức là chỉ cho thiền vô sắc. Xuất ly các hành tức là chỉ cho niết bàn. Cái chữ tha thú chúng ta có nhiều, còn cái chữ tha thú mà chúng ta học ở trong Tháp Tập Yêu Luận mà chúng ta nói đến 18 giới, như là nhãn giới, chắc khu tha thú, nhĩ giới, sơ có tha thú vân vân, thì cái đó là nói về 18 giới. Atharasa tha thú vô nó khác. Còn cái chữ tha thú chúng sanh đó, thì Nana Thatu, tức là các bản chất khác nhau. Có người nặng về cái bản chất dục gọi là Kama Thatu, có người có nặng về cái bản chất sân gọi là Vyapada Thatu, người nặng về cái sự não hại, cái tâm hại gọi là Ahimsa Vihimsa Vihimsa Thatu, còn có người thì nặng về cái sự xuất ly gọi là Nekhamma Thatu hay là Vyapada Thatu hoặc là Avihisa Thatu vân vân. Nói chung tức là cái bản chất thiện hay là ác, tốt hay là xấu, cái bản chất đó gọi là tha thú. Bây giờ chúng sanh ở trong đời này, quá khứ, hiện tại, vị lai, nó đều có cái sự thuận dòng. Nhưng mà ở đây đó, Đức Phật lại dùng cái từ gọi là hạ liệt hay là thánh thiện. Ngài dùng hai cái chữ hạ liệt hay thánh thiện. Hay gọi là khuynh hướng xấu, khuynh hướng tốt. Thôi bây giờ chúng ta xài cho gọn là Hina Thimuttika, tức là Hina Thimuttaka Satta. Là có cái khuynh hướng xấu, như là sống theo ác bất thiện pháp vân vân, tạo ác nghiệp về thân, về khẩu, về ý. Đấy nó gọi là Hina Thimuttaka Satta. Thì như vậy chúng sanh ở trong đời này đó, thuận dòng. Hễ chúng sanh mà Hina Thimuttika đó, có cái khuynh hướng xấu đó, thì nó sẽ kết hợp với những chúng sanh có khuynh hướng xấu. Còn Kalajana Thimuttika Satta, chúng sanh có cái khuynh hướng tốt thì nó thuận dòng, nó kết hợp với Kalajana Thimuttikehi Satehi Sati. Cho nên người ta có câu là nào nào nhung nấy, hay là mã tầm mã, ngưu tầm ngưu. Ngựa thì nó đi tìm cái giống ngựa mà nó nhập bầy, còn trâu thì trâu bò thì nó tìm cái giống trâu bò mà nó nhập bầy, chứ không thể là nó nhập bầy với cái loài khác được, nó không có thuận dòng. Chúng sanh ở trong đời này nói chung, nhân loại cũng vậy, nói riêng, đều có cái sự thuận dòng hết. Từ quá khứ cho đến vị lai cho đến hiện tại, nó đều có tính cách thuận dòng. Một lần nọ Đức Thế Tôn ngài đi du hành, khi đi ngang qua cái vùng mà các vị tỳ kheo hậu chúc của tôn giả Sarvuttam trú ngụ, thì Đức Phật dạy rằng: này Ananda, những tỳ kheo này là những vị tỳ kheo có trí tuệ, hành xử trí tuệ, bởi vì thuận dòng với Sariputta. Đi đến các vị tỳ kheo dòng với ngài Rerota là bậc sống viễn ly Đầu Đà, thì lúc mà ngài dạy những tỳ kheo này do cái sự dòng với Rerota cho nên các ngài các vị đó thích sống viễn ly, rồi đi đến cái chỗ mà trú xứ của các cái tỳ kheo hội chúng của Devadatta Đề Bạt Đa, thì Đức Phật ngài bảo rằng này Ananda, những vị tỳ kheo này cũng có dục sống theo cái dục vọng xấu xa đê hèn, là bởi vì thích thân cận với người có cái dục vọng xấu xa đê hèn như Devadatta. Chúng sanh thuận dòng với nhau là như vậy. Cho nên chi ở đây trong bài kệ Đức Phật ngài đã khuyên khi mà chúng sanh khi một cái khu rừng mà nó được nổi lên là do nơi nó có cái sự cộng trú, nghĩa là cây cỏ nó chen chúc với nhau nó mọc, cho nên lâu ngày nó thành cái khu rừng. Ở đây chỉ đơn giản là săn sắc ra quá là thu cha tu là một cái khu rừng nó nổi lên, nó hình thành đó là do giờ nó chen nhau mà nó mọc. Còn cái chỗ mà cây bị đốn chặt chít sát tí săn sát kỳ nó là nó không có liên kết với nhau, thì như vậy nó không trở thành khu rừng. Ở đây không hiểu tại sao ngài xài cái tiếng rừng, rừng dục được sanh lên chính do sự cộng trú, rừng dục được chặt đứt chính nhờ không cộng trú. Chúng tôi không hiểu rừng dục ở đây là chữ gì nữa. Rồi chúng ta bỏ ở đây, cái chữ rừng dục ở đây không có, cái gì ở trong kinh không có đề cập đến cái chữ đó. Mà đề cập đến chữ đó chúng ta cũng chẳng hiểu gì. Nói tóm lại đó, tức là do cái sự cộng trú và chúng sanh trở nên hèn hạ là do cộng, do chúng ta thuận dòng với cái người có cái khuynh hướng hèn hạ thấp kém, còn do cái sự thuận dòng kết hợp với những cái chúng sanh mà có cái khuynh hướng cao cả hiền thiện thì mình sẽ trở nên hiền thiện. Do đó cuộc sống của chúng ta là chúng ta phải biết thân cận với bạn lành, Vì chúng ta thân cận với bạn lành đó, chúng ta sẽ được thuận dòng và chúng ta sẽ trở thành một người có cái khuynh hướng cao thượng. Còn khi mà chúng ta thân cận với bạn ác, cộng trú với người ác, chơi với người ác đó, thì dần dần chúng ta sẽ cũng trở nên hèn, nên hạ liệt, hèn hạ liệt. Cái lá sen khi mà đem gói cái con cá thúi thì lá sen đó nó sẽ cũng sẽ bị hôi thối. Còn cái lá sen mà đem gói bột trầm hay là hoa thì cái hương trầm hương hoa đó nó sẽ làm cho cái lá sen đó nó có mùi thơm. Tức là chúng ta thuận dòng với chúng sanh nào thì chúng ta sẽ có khuynh hướng về cái đó. Chúng ta nhớ vậy. Chữ khuynh hướng ở đây chữ Athimottika là khuynh hướng. Tarahina Athimottika Mottika hay là Kalajana Athimottika. Chúng ta muốn có cái khuynh hướng nào thì chúng ta nên thân cận và thuận dòng dần với cái chúng sanh có khuynh hướng đó. Nó chỉ đơn giản vậy thôi thưa quý vị. Bởi thế cho nên khi mà chúng ta tu tập, đừng nói rằng mình tự tu tự độ, chỉ có đức toàn giác, đức độc giác thì các ngài tự mình tu tập, tự mình chứng ngộ niết bàn, không thầy chỉ dạy. Còn như đối với chúng ta là hàng thinh văn đó, chúng ta do cái sự thân cận, do cái sự giao du mà chúng ta sẽ có những cái khuynh hướng. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta tu tập một là chúng ta thân cận với các cái bậc thầy có trí, chúng ta thân cận với những cái bạn đạo có trí, thì như vậy chúng ta mới có cái sự tiến bộ được. Chúng ta ở gần với niềm vừa có niềm tin thì cái niềm tin của chúng ta sẽ tăng trưởng. Chúng ta sống gần người có giới có tàm quý thì chúng ta sẽ có giới có tàm quý. Chúng ta gần cái người cái tâm rộng rãi xả tài, thích san sẻ bố thí thì chúng ta sẽ ảnh hưởng cái tánh đó. Chúng ta ở gần cái người có trí tuệ thì cái trí tuệ chúng ta cũng sẽ sáng suốt, chỉ vậy thôi. Cho nên trong cái bài học số 78 này là nói lên ý nghĩa chúng sanh thuận dòng mà nó có cái khuynh hướng tốt hay là xấu, như vậy. Bây giờ thì hết giờ rồi, cho nên chúng tôi xin chấm dứt buổi giảng ở đây. Và bây giờ thì xin thỉnh Thượng Tọa Hoàn Hạnh chúc phước vô.